Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 669, chương 669, phát hiện đối thủ. Vâng, công tử, không nghe sao, nhanh đi, ngoặc kép, một đám hộ vệ lập tức như bay đi. Lão phu nhân, công tử, không xong, ngay ở chúng hộ vệ tản đi không lâu sau. Một trận kinh hoàng tiếng hô to truyền đến, vương ra cửa phương hướng, một tên ăn mặc màu nâu quần áo, trước phụng vương phu nhân mệnh lệnh, ra ngoài cầu viện quản gia, mang theo một đám nha hoàn, nô bộc, vào lúc này hốt hoảng thất thố chạy tới, vừa chạy một bên kêu to, ngoặc kép, cửa lớn không biết bị món đồ gì chặn lại rồi. Ta cùng bọn nha hoàn thử hết tất cả phương pháp đều không ra được. Lẽ nào leo tường cũng không bay ra khỏi đi không? Vương phu nhân bên người, một tên ăn mặc nga hoàng y sam thiếp thân nha hoàn không nhịn được lo lắng nói. Chưa có dùng, chúng ta vượt qua, nhưng không biết món đồ gì chặn ở nơi đó. Chúng ta lật không qua. Trương Thư Thư còn đụng phải gương mặt huyết. Một người khác đi theo quản gia sau lưng xinh đẹp, nha hoàn đạo, sắc mặt của nàng trắng bệch, xem ra chịu không nhỏ kinh hãi. Vù, người nói vô tâm, người nghe hữu ý, xa xa vương gia nha hoàn vẫn là một mặt hồ đồ. Thế nhưng vương sung nhưng là trong lòng hồi hộp nhảy một cái. Đột nhiên chìm xuống dưới, nếu như nói trước vẫn chỉ là suy đoán. Như vậy hiện tại Vương Sung đã xác định không thể nghi ngờ. Lần này tập kích, ngoại trừ trước mắt con quái vật này ở ngoài, bên ngoài nhất định còn lại tới nữa không ít người. Hơn nữa những người này liền là hướng về phía mình tới. Kiếm các, áo bào đen người, trong khoảng điện quang hỏa thạch, cực nhanh, Vương Sung trong đầu xẹt qua một đạo ý nghĩ, đột nhiên hiểu cái gì. Sắc mặt trở nên khó coi cực kỳ. Tây Nam đại thắng, Vương Sung tuy rằng đã trở thành ô tư tàng, mông xá chiếu, đột quyết, cao câu lệ chờ nước ngoài các nước cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. Thành vì bọn họ nhất định muốn trừ chi mà yên tâm mục tiêu. Nhưng là bất kể là ô tư tàng, mông xá chiếu, vẫn là những thứ khác nước ngoài các nước, bọn họ tập kích. Ám sát thủ đoạn đều không có vượt qua nhân loại bình thường phạm trù. Cung mũi tên, đau thương, lợi hại cao thủ võ đạo. Những này đều ở đây bình thường bên trong phạm vi. Nhưng mà trước mắt đang ở vương gia bên trong tòa phủ đệ diễn ra tình cảnh này. Đã vượt qua bình thường võ đạo phạm trù. Bất kể là ban ngày đột nhiên từ trên trời giáng xuống chuông lớn. Vẫn là hiện tại đột nhiên xuất hiện ở trong nhà. Trắng trợn sát ngược quái vật hình người, còn có cái kia loại kỳ lạ tử hỏa năng lượng, cùng với bao phủ lại toàn bộ vương gia không biết sức mạnh. Những này đều không phải là bình thường võ đạo thủ đoạn. Ở Vương Sung trong ấn tượng, cũng chỉ có cái kia chút cưỡng gian rồi giết chết mông xá chiếu chủ các La Phượng thê nữ. Truy sát kiếm nam thái thú Trương Kiền Đà áo bào đen người. Cùng với bắn ra chi kia thần bí hắc mũi tên sức mạnh mới có thể làm được. Mấy tên khốn kiếp này thật là to gan. Hiểu sự tình bởi vì hậu quả cùng ngọn nguồn. Vương Sung hung hăng nắm bắt nắm đấm. Vẻ mặt đột nhiên trong đó trở nên vô cùng phẫn nộ. Kinh sư là dưới chân thiên tử. Nắm giữ mấy trăm ngàn cấm vệ quân. Càng là thánh hoàng tọa trấn chỗ. Mà vương gia càng là đem tướng thế gia, đại đường trọng thần, những này hỗn loạn lại dám ở kinh sư bên trong liền đại trương kỳ cổ phát động công kích. Nghĩ muốn hủy diệt một cái đại đường thế gia quyền quý. Đây cũng không phải là cả gan làm loạn có thể hình dung, mà là hoàn toàn không cách nào không ngày. Căn bản không có bất kỳ thế tục luật pháp cùng quy tắc có thể ràng buộc đến bọn họ. Trong khoảng điện quang hỏa thạch, cực nhanh, những này ý nghĩ từ trong đầu bay vút qua. Vương Sung rất nhanh liền khôi phục yên tĩnh, phẫn nộ không giải quyết được bất cứ vấn đề gì. Tất nhiên hiểu con quái vật này còn có đồng bọn, như vậy việc cấp bách, chính là nghĩ biện pháp mau sớm giải quyết đi vấn đề này. Chiến đấu đến hiện tại, bên ngoài một chút động tĩnh đều không có. Quản gia cũng nói bên ngoài bị món đồ gì chặn lại rồi. Vậy nói rõ những người này nhất định sử dụng đặc thù gì trận pháp. Vương Dung trong lòng ngầm thầm, nói, võ đạo hình thức thiên biến vạn hóa. Phụ thân cùng tiên vu trọng thông liền có thể lấy tập hợp chúng sức người. Biến thành cự linh thiên thần, kim cương thiên thần, loại đáng sợ này chiến tranh lợi khí. Mà đây chẳng qua là võ đạo cùng nội lực trong đó một loại biểu hiện hình thức mà thôi. Vương Dung liền biết một ít trận pháp có thể hình thành kết giới. Chỉ có điều, không giống những người áo đen kia như thế. Khổng lồ như vậy, mạnh mẽ như vậy, có thể bao phủ toàn bộ phủ đệ thôi. Nếu như tất cả âm thanh cũng không có thể truyền đạt ra đi. Tất cả cảnh tượng cũng bị che đậy. Không đúng, hết thảy cảnh tượng tuyệt đối không thể toàn bộ bị che đậy. Tòa hiên bao phủ vương gia phủ đệ bầu trời sức mạnh. Hoặc là có thể cực đại mơ hồ ngoại giới người tầm nhìn. Thế nhưng tuyệt đối không thể cái gì đều xem không cũng. Nếu như chó điên chủ nhân không có cách nào nhìn thấy mục tiêu, liền không có cách nào xui khiến điên cuồng đi cắn xé đối phương. Tường vây, trong khoảng điện quang hỏa thạch, cực nhanh, Vương Dung vội vã liếc mắt một cái bốn phía tường rào thật cao. Đột nhiên trong đó hiểu cái gì, đem tướng phủ để đều có tường rào thật cao, tức là dùng để bảo vệ mình, đồng thời cũng ngăn cách ngoại nhân dò xét. Thế nhưng vào lúc này, nhưng thành những người kia ngăn cản người ngoài tầm mắt trợ thủ tốt nhất. Nói cách khác, lúc đêm khuya, chỉ cần cái kia chút tuần tra phu canh cùng thành vệ, cùng với cấm quân không phát hiện được, thì sẽ không có người phát hiện. Coi như là vương gia phủ đệ bị người san thành bình địa. Ở trước hừng đông sáng cũng tuyệt đối sẽ không có người phát hiện. Ngoặc kép, nói như vậy, vị trí của các ngươi rất dễ dàng là có thể phân biệt. Vương Dung trong con ngươi bỗng nhiên xẹt qua một vệt lạnh lùng ánh sáng. Oanh, thân thể bắn ra, đem mị ảnh thân pháp triển khai đến cực hạn. Nháy mắt xẹt qua Lục Ngô ẩn chứa sức mạnh mang tính chất hủy diệt một đòn. Sau một khắc, Vương Dung trong đầu nhất thời có biện pháp. Vệ quốc, vệ võ, cấp tốc mang tới nhân thủ. Đem Tây Bắc, Đông Bắc, Đông Nam, còn có Tây Nam mấy hẻo lánh toàn bộ lũy lớp 12 trưởng. Không có có đồ thích hợp, liền dùng vải thớt, từ dễ rác bắt đầu. Hướng về hai bên kéo dài, chỉ ít xa 10 trượng. Vương Dung đột nhiên mở miệng nói. Vâng, công tử, xa xa, hai đạo thân ảnh cao lớn đáp một tiếng. Lập tức dẫn dắt mọi người hộ vệ như bay đi. Vương gia thứ khác không nhiều, chỉ là các loại ban thưởng tơ lụa cùng vải vóc vô số mà kể. Không thiếu gì cả. Cái này cũng là kinh thành đem tướng công khanh nhà phổ biến tình huống. Xoạt xoạt xoạt, chỉ là một hồi thời gian, vương gia đáy để bốn rác trên tường cao, lập tức đỡ lấy từng tòa, vải vóc tường thành. Mà vương gia phủ đệ ngoại vi, một đám áo bào đen người bắt đầu còn đem sự chú ý tập trung ở Vương Dung trên người. Căn bản không có chú ý những hộ vệ kia đang làm gì. Đợi đến mắt tối sầm lại, từng cái giải lụa từ dưới thành tường bay lên. Bất thiên bất ỷ, vừa vặn ngăn cản tầm mắt của mọi người. Trong phút chốc, chúng áo bào đen người tất cả xôn xao, từng cái dồn dập đổi sắc mặt. Không được, tiểu tử thối, bị hắn tính kế, cái tên này phát hiện chúng ta. Thủ lĩnh, chúng ta mất đi cùng Lục Ngô liên lạc. Ngoặc kép, biến sinh trừu phù, tất cả mọi người không kịp chuẩn bị. Hành động tiến hành được hiện tại, mọi người trong chớp mắt cảm giác được lần thứ nhất bị mục tiêu tướng một quân. Quá thông minh, phản ứng quá nhanh, mọi người cho đến bây giờ còn không biết hắn là thế nào phát hiện tường viện bên ngoài mọi người. Hơn nữa tất cả vải vóc toàn bộ đều là tinh chuẩn cản trở tầm mắt của bọn họ. Đúng lúc là bọn họ thông qua ngoại vi dò xét vương gia. Chỉ huy Lục Ngô vị trí. Lần này phiền toái. Chúng ta vì phòng ngừa bị người ngoài dò xét. Đem toàn bộ vương gia. Liên đới tường thành đều bao vây tiến vào. Hiện tại, hắn ở bên trong nhánh lên vải vóc ngăn cản tầm mắt của chúng ta. Chúng ta cái gì cũng làm không được. Một người khác nhìn khá có địa vị áo bào đen người đứng lên. Xung quanh lông mày sâu nhíu, gương mặt vướng tay chân. Đây chính là làm kén tự trói. Biết mục tiêu khó đối phó, thế nhưng không nghĩ tới lại lợi hại như vậy. Chỉ là một chớp mắt, lập tức làm ra rất nhiều khúc chiết. Này vừa mới bắt đầu, đã ra khỏi nhiều vấn đề như vậy. Hắn trong chớp mắt rõ ràng, tại sao nhằm vào mục tiêu mấy lần hành động sẽ liên tiếp thất thủ. Này tuyệt đối là khó đối phó nhất cái kia loại mục tiêu. Làm sao bây giờ? Áo bào đen người theo bản năng nhìn phía một chỗ khác mang yêu ma mặt nạ thủ lĩnh. Bị Vương Xung như thế một làm, Lục Ngô bằng mất khống chế. Đây đã là kế hoạch ở ngoài sự tình. Quả nhiên cái mục tiêu này tương đương đặc biệt. Tuyệt đối thuộc về khó đối phó nhất cái kia loại. Tình huống bây giờ, hoặc là rút lui hết bao phủ vương gia phủ đệ lồng ánh sáng màu đen. Thế nhưng bởi vậy ở giữa mục tiêu ý muốn, có cực đại khả năng bị mục tiêu chạy trốn, hoặc là đưa tới cấm quân chú ý. Nhưng mà không làm như vậy, mọi người liền hoàn toàn không có cách nào đối phó mục tiêu. Kỳ thực biện pháp tốt nhất chính là chỉ huy Lục Ngô. Trực tiếp xé bỏ trên tường thành vải vóc. Thế nhưng mấu chốt là, mọi người hiện tại liền Lục Ngô ở nơi nào. Mặt hướng cái hướng kia đều ép căn không biết. Ầm ầm ầm, bụi mù cuồn cuộn, hàng loạt bụi trần từ vải vóc bên dưới phóng lên trời. Tuy rằng cái gì đều không nhìn thấy, càng thêm không nghe được. Thế nhưng chỉ nhìn cái kia bốc lên bụi trần, mọi người cũng hoàn toàn có thể suy đoán được. Ở này một trận hành động phía sau, tên tiểu tử kia tuyệt đối đang ở thi triển mở hành động gì. Hơn nữa tuyệt đối là để mọi người bất an hành động. Đáng chết, áo bào đen người thủ lĩnh cả người khớp xương vang lên kèn kẹt. Lần hành động này ép căn liền không có thuận lợi quá. Không nghĩ tới Lục Ngô điều động đều có nhiều chuyện như vậy. Đừng để ý tới hắn. Lục Ngô trong thời gian ngắn sẽ không sao. Cũng không có ai giết được Lục Ngô. Đêm dài lắm mộng, gia tăng điều động pháp quyết. Lấy tốc độ nhanh nhất thôi thúc Lục Ngô năng lực, đem người của vương gia toàn bộ giết sạch, còn Lục Ngô tuổi thọ giảm bớt. Mặt trên hỏi tới, ta tới gánh chịu, nói xong lời cuối cùng một câu, áo bào đen người thủ lĩnh ngày nghiến răng nghiến lợi. Phải, mọi người ầm ầm hưởng ứng. Sau một khắc, tất cả mọi người bắt đầu bận túi bụi, từng đạo cổ xưa, huyền diệu. Ẩn chứa lực lượng cực lớn pháp quyết không ngừng người đánh vào đến rồi trong trận pháp. Bất chi bất giác, bao phủ vương gia phủ đệ lồng ánh sáng màu đen bên trong. Dần dần hiện lên một tia nhàn nhạt màu máu. Một ít kỳ dị, lộ ra tuyên cổ mùi vị phù lục ở trong đó như ẩn như hiện. Thế nhưng tất cả những thứ này, tạm thời còn không có bất kỳ người nào phát hiện. Giống vương gia bên trong tòa phủ đệ, Vương Xung kế hoạch cũng dần dần đến rồi mấu chốt vị trí. Ngay ở vài cây ngã trái ngã phải cầu cong ô mai trong rừng cây. Một mảnh vài thớt dường như cầu vồng giống như đem ở đây vây lại. Mà ở vài vóc ở giữa, Vương Xung đầu dưới chân trên, ngón tay cái hung hăng đâm vào cao to cường tráng Lục Ngô trong cổ. Mà ở dưới người của hắn, giống như một đầu mất khống chế dã thú Lục Ngô hoàn toàn lâm vào cuồng loạn bên trong. Vương Xung phán đoán là chính xác, làm vương gia phủ đệ bốn giác tường đầu dùng vải thớt vây lại đến mức càng cao hơn. Cản trở bên ngoài tầm mắt, Lục Ngô quả nhiên không nữa đem mục tiêu tập trung ở Vương Xung trên người. Lý Tự Nghiệp, Vương Tiểu Giao toàn bộ thành mục tiêu của hắn. quan trọng nhất là một đầu mất lý trí, không có đặc biệt mục tiêu quái thú, so với một đầu chịu đến khống chế quái thú càng thêm tốt hơn đối phó. Lý Tự Nghiệp, đi khảm vị, tiểu muội đến ngươi, công kích hai mắt của hắn. Chỉ cần công kích hai mắt của hắn, hắn liền sẽ đem mục tiêu khóa chặt ở trên người các ngươi. Không ngừng thay phiên, để quái thú đung đưa không ngừng. Chấm ngoặc kép, Vương Dung treo ngược ở Lục Ngô đỉnh đầu. Không ngừng phát sinh một chuỗi dài mệnh lệnh, tất nhiên tìm được tử huyệt. Như vậy tiếp đó, đối phó loại này đau thương bất nhập, quái lực vô song, tử hỏa hừng hực, nhưng cũng không có có trí khôn cùng lý trí. Chỉ có thể rơi vào ở cuồng loạn cùng giết chóc bên trong ngu xuẩn vật liền dễ dàng hơn nhiều. Nguyên Phong Sơn trên, Vương Dung nhưng là chỉ huy quá 10 vạn đại quân. Lúc này chỉ huy Lý Tự Nghiệp cùng tiểu muội phối hợp chính mình, càng là dễ như trở bàn tay. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đâm méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,